Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1230, trọng thương Minh Hà. Một càng, ha ha, có gan, thế mà tại rơi thần cốc nội sát người, mà còn giết vẫn là thương đế người. Ta bội phục ngươi. Đột nhiên, rơi thần cốc bên trong, lại có mấy người lướt ra. Minh Hà, Xích Luyện thấy được này người, nhíu mày lại, Xích Luyện tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, nguyên lai vị công tử này chính là ngươi chỗ chờ đợi ngươi sao? Này người, dáng người cao lớn, bất quá khô gầy như xương, toàn bộ người liền như là thây khô một dạng, người này, liền là Minh Hà điện chủ, tới từ Bắc Minh thần tộc. Ta một mực truy cầu Xích Luyện tiểu thư, nguyên bản cho rằng Xích Luyện tiểu thư chỉ là dùng viện cớ từ chối. Nghĩ không ra, Xích Luyện tiểu thư chờ đợi người, thật đúng là đi tới thần khí chi địa, mà còn tại rơi thần cốc bên trong giết thương đế người. Vị huynh đệ này, không biết thế nào xưng hô. Minh Hà, tập trung vào Dương Tranh, gọi ta Dương công tử liền được. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cái này Minh Hà, ánh mắt cực kỳ sắc bén, giống như thợ săn một dạng. Bất quá, Dương Tranh ở trong lòng thầm nói, ánh mắt lại sắc bén, không có đầy đủ cường đại chiến lực, cũng là phí công, không cách nào trở thành chân chính thợ săn. Cái này gia hỏa, vậy mà tại truy cầu Xích Luyện, cái này gia hỏa một cái thây khô. Có tư cách gì đuổi Xích Luyện, có thể cho Xích Luyện hạnh phúc sao? Tuổi trẻ người, vẫn có tự mình hiểu lấy một điểm tương đối tốt, cho không nữ nhân hạnh phúc, phải cố gắng tăng lên bản thân, khiến bản thân trở nên đủ cường đại, lại đi nói chuyện truy cầu nữ nhân sự tình. Nguyên lai là Dương công tử, Dương công tử dám ở rơi thần cốc bên trong giết người, vẫn là giết thương đế người. Nghĩ không võ công cực kỳ bất phàm, vừa vặn ta mới luyện thành một môn võ học, Dương công tử nếu như không ngại, có thể chỉ điểm một chút tại hạ. Minh Hà cười một tiếng, cái này ra hỏa, một trương khô cốt mặt, cười lên tới có chút dọa người, chỉ điểm cũng không phải không thể. Liền tại rơi thần cốc bên trong, Dương Tranh nhìn một chút Minh Hà, cái này gia hỏa tu vi không kém, thể chất cũng có phần là đặc thù, bất quá thật muốn cùng bản thân động thủ, cũng liền là một quyền giải quyết mặt hàng. Bắc Minh thần tộc rất lợi hại sao? Ha ha, bản công tử tà đế trong động thiên còn có một cái Bắc Minh thần tộc thánh nữ, nếu là đem Bắc Minh thần tộc thánh nữ lấy ra, bọn gia hỏa này nhất định sẽ giật nảy cả mình đi. Đương nhiên, bọn gia hỏa này nhất định sẽ động thủ, thẳng đem Bắc Minh thánh nữ đánh chết. Rơi thần cốc bên trong, một ngày tiến nhập ngồi trạng thái, tự nhiên sẽ có huyền quang hộ thể, thần đế cũng không cách nào đánh vỡ hộ thể huyền quang. Giữa chúng ta đánh nhau sẽ không đối người khác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dương công tử, ta luyện thành này môn võ học gọi là Bắc Minh thần đế trưởng, chính là thần đế tuyệt học, chỉ âm chí hàn, Dương công tử cũng phải cẩn thận. Minh Hà cười một tiếng, nói ra bản thân võ học, lòng tin 10 phần, dạng này a, vậy thì đơn giản, Minh Hà, ta ngươi giữa một trưởng có thể phân thắng bại. Dương Tranh cười thần bí, ân. Minh Hà hơi nhướng mày, bất quá bởi vì mặt như khô cốt một loại, hắn cái này cau mày cũng cùng không có cau mày không sai biệt lắm. Hắn thật sâu nhìn một chút Dương Tranh sau mở miệng nói, như thế Dương công tử thỉnh. Thoại âm rơi xuống, Minh Hà không có động thủ, tên này đang ngưng tụ khí thế, khí thế của hắn tại trong nháy mắt điên cuồng tăng lên, ngắn ngủi sau 3 hơi thở đã vượt qua bản thân cảnh giới, cưỡng ép tăng lên tới thần đế cảnh. Nguyên lai, cái này gia hỏa còn có tăng lên khí tức bí pháp. Bất quá, không có chứng dùng a. Minh Hà, tiếp ta một chưởng đi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, giơ tay phải lên, liền là nhẹ nhàng một chưởng đánh ra. Bắc Minh Thần Đế chưởng. Bỗng nhiên, Minh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, song chưởng đồng thời oanh ra. Quả nhiên, chính như hắn mình nói như vậy, cái này Bắc Minh Thần Đế chưởng, chí âm chí hàn, cái này oanh một cái ra, xung quanh mấy trăm mét bên trong, không khí cũng giống như là bị đông lại một loại, một cỗ cực âm khí hướng về phía Dương Tranh hướng tới. Thắng bại đã phân, nhưng mà Dương Tranh chỉ cười khẽ một tiếng. Oanh, vừa dứt lời dưới, Dương Tranh đơn trưởng liền đối trên Minh Hà song trưởng. Phốp, kính khí va chạm, Minh Hà mở miệng liền là phun ra một ngụm máu. Toàn bộ người bay ngược mà ra, bành một tiếng, đâm vào hậu phương trên vách đá. Thiếu chủ, điện hạ, Minh Hà điện hạ, Minh Hà mấy cái tùy tùng kinh hô một tiếng, vội vàng bay đi. Ngươi, Minh Hà, bưng bít lấy ngực, từ dưới đất bò dậy tới, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hắn nguyên bản dự định là dùng Bắc Minh Thần Đế chưởng trực tiếp đóng băng Dương Tranh nguyên thần. Cái này Bắc Minh Thần Đế chưởng không chỉ chí âm chí hàn, mà lại còn cực kỳ tà ác. Một ngày trúng chiêu, nguyên thần đem bị đông cứng, ít thì trăm năm, nhiều thì vạn năm. Minh Hà vốn dĩ là hắn thi triển cái này thần đế tuyệt học, có thể đem Dương Tranh cái này bất quá thần vương cấp bậc tuổi trẻ người đông lại. Không ngờ tới, ngược lại là bị Dương Tranh một chưởng đánh bại. Ngươi, ẩn tàng tu vi. Minh Hà thật sâu nhìn chằm chằm Dương Tranh mấy mắt, lại mở miệng, ta nếu là không ẩn tàng tu vi, ngươi lại làm sao sẽ chủ động tới khiêu chiến ta đâu? Như vậy, cũng quá không thú vị một điểm. Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Dương Tranh, gia hỏa này rất âm hiểm. Nửa tháng hố Lý Anh Quỳnh các chủ một lần. Đột nhiên, Xích Luyện bí mật truyền âm cho Dương Tranh. Nga, còn có chuyện như vậy? Cái này gia hỏa lại dám hố Lý Anh Quỳnh. Dương Tranh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn chằm chằm Minh Hà. Người trưởng pháp là cái gì trưởng pháp? Ta Bắc Minh Thần Đế trưởng chính là thần đế tuyệt học, bại bởi một bộ vô danh trưởng pháp, ta không cam lòng. Minh Hà mở miệng lại hỏi, ngươi học không được? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Ngươi, Minh Hà sắc mặt lạnh lẽo. Minh Hà, ngươi nghĩ đuổi theo ta bước chân, đại khái cần tu luyện lại 1000 năm, mà lại còn đến thêm một cái tiền đề. Này là này 1000 trong năm, ta tu vi mảy may không vào. Dương Tranh lại là cười một tiếng. Minh Hà tên này đã không phải là cái gì người tốt. Vậy liền ngay trước hắn mặt hung hăng giày xéo hắn tôn nghiêm. Nếu như không phải cảm ứng được rơi thần cốc bên trong có phần là đặc thù đồ vật chính xuất hiện, Dương Tranh sẽ xuất thủ đem Minh Hà chém giết. Chỉ bất quá tên này có thủ đoạn bảo mệnh, muốn hoàn toàn chém giết cần phải hao phí một ít thời gian, mà Dương Tranh không muốn bỏ qua giờ phút này rơi thần cốc chỗ sâu vật kia. Vật kia có chí tôn khí tức, mà vật kia cũng không phải người, cũng không phải dị thú. Rơi thần cốc chỗ sâu vật kia vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết chí tôn cây. Chí tôn cây, chí tôn quả là Dương Tranh này đi thần ma chiến trường trung cực mục đích. Cái này nho nhỏ Minh Hà liền khiến hắn lại nhảy nhót mấy ngày. Ngươi tốt, Dương công tử, hôm nay chỉ điểm, Minh Hà nhớ kỹ tới. Minh Hà nhìn chằm chằm Dương Tranh đếm mắt, để lại một câu nói, phẩy tay áo bỏ đi. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười nhạt một tiếng. Có cơ hội tiêu diệt hắn, Xích Luyện từ hậu phương ôm lấy Dương Tranh, dán chặt lấy Dương Tranh, tại Dương Tranh bên tai thổ khí như lan. Sẽ Dương Tranh gật đầu, ánh mắt của hắn di động, hướng rơi thần cốc chỗ sâu nhìn lại, nhật nguyệt yêu đồng lóe lên mà hiện. Tiếp theo liền là cười một tiếng, nghĩ không ra, vừa vào cái này rơi thần cốc, liền gặp quý báu vô cùng bảo bối. Bản công tử cơ duyên, quả nhiên là thiên thượng địa hạ, tuyệt thế vô song a. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.